Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại xuất hiện nhiều nhóc con, miệng còn hơi sữa như vậy tranh nhau gọi cô là mẹ chứ. Hồ tiểu thư, không nghĩ tới cô rõ ràng sinh nhiều con như vậy, cơ nhiên còn cả tôi nói rằng cô chỉ sinh một đứa. Sự tình không phải như vậy đâu ạ. Cô bối rối muốn cất lời giải thích, mà nhìn đến các thực khách trong nhà hàng cũng đều dùng ánh mắt quái dị mà đánh giá nàng. Nữ nhân này nhìn qua trẻ tuổi như vậy, không nghĩ tới sinh con và nuôi dưỡng được nhiều như vậy nha. Đúng vậy, chẳng qua là làm người có vấn đề, cơ nhiên sẽ vì đi chơi cùng bảo dưỡng sáng người mà ngay cả con ruột cũng vứt bỏ. Một đám người nhỏ giọng bàn tán xì xèo. Hồ Phi Phi bị đẩy vào trạng thái này càng khiến cho cô cơ hồ muốn phát điên rồi. Đúng lúc này ở cửa nhà hàng xuất hiện một bóng dáng cao lớn. Hoắc Dĩnh Thần, làm sao hắn có thể xuất hiện ở đây cơ chứ? Hồ Phi Phi bị dọa đến nhảy dựng lên, cũng không thể dùng từ kinh hoàng khủng khiếp để thể hiện được hết thảy những cảm nhận từ đáy lòng của cô. Hoắc Dĩnh Thần chậm rãi đi đến. Các bạn nhỏ vừa rồi vây quanh Hồ Phi Phi, chật như là cối nêm, lập tức chạy về phía hắn. Bà à, mẹ chẳng những không chịu cho chúng ta về nhà, lại còn không chịu thừa nhận chúng con chính là con của mẹ. Bà à, mẹ có phải là không cần chúng ta nữa rồi hay không? Một đám nhóc con líu ríu bắt đầu liền quở trách Hồ Phi Phi tàn nhẫn. Chỉ thấy tuấn dung của Hoắc Dĩnh Thần vốn luôn luôn kiêu ngạo, lúc này lại nhìn Phi Phi thản nhiên toát ra một tia ủy khuất. Lão bà, anh chẳng qua là vì công tác bận không có thời gian ở nhà cùng em. Em cũng không thể nhận tâm vứt bỏ anh cùng với bọn nhỏ. Anh nhờ mạng đi làm kiếm tiền, còn không phải là vì để cho em mua quần áo đẹp, cho mẹ con em hưởng thụ cuộc sống tốt hơn. Nhưng mà em nói đi là đi luôn, bây giờ lại còn cùng với một nam nhân khác cặp cỡ. Em có biết hay không chuyện này đã gây cho anh tổn thương rất lớn chứ? Bởi vì gia tăng thêm kích tính, hắn còn giả vờ tỏ vẻ bi thương. Trời ạ, nữ nhân này thật sự là đầu óc có vấn đề sao? Người chồng anh Tuấn yêu gia đình lại không cần, cơ nhiên lại tìm loại nam nhân phẩm chất không ra gì để mà gặp gỡ ư? Không phải như vậy chứ, xem chồng cô gái kia chính là một bộ dáng rất là đảm đương chức trách, hơn nữa còn yêu thương con gái hết lòng. Cô gái này rốt cuộc là nhìn người kiểu gì lại không thấy hợp mắt chứ? Mau ngừng lại đi, thật sự là không nhìn được nữa. Hồ Phi Phi hét lớn một tiếng. Mọi người không cần phải nói hưu nói vượn, tôi cùng với nam nhân này không có vấn đề gì cả, hắn mới không phải là chồng của tôi. Phi Phi à, em không cần nói lời nói đả thương người đến như vậy. Anh biết em mang Tiểu Kiệt đi, còn hiện tại như thế nào rồi? Em có biết anh đảm cha mà nhiều ngày rồi không được nhìn thấy con trai hay không chứ? Em không cho phép anh tới tranh giành Tiểu Kiệt với em. Ai sẽ không tranh giành Tiểu Kiệt với em? Chúng ta là cha mẹ của Tiểu Kiệt, còn anh chính là con em. Anh làm sao có thể tranh giành với em đây cơ chứ? Tuy rằng con anh chính là con của anh, nhưng mà con của em vẫn là con của em. Được rồi, con em chính là con của em, nhưng mà Tiểu Kiệt cũng là con của anh nha. Hoắc Dĩnh Thuần ra vờ ủy khuất nói lặn một phen, nhưng đáy mắt lại hàm chứa một tia đùa dai. Hồ Phi Phi, tiểu nữ nhân đơn thuần này làm sao có thể trở thành đối thủ của hắn được đây cơ chứ? Bị hắn nói mấy câu cảm kích đã nhất thời tay chân rối loạn rồi. Nữ nhân này cũng thật là quá đáng, mới nãy còn không chịu thừa nhận đứa con nhỏ là của mình, hiện tại cư nhiên lại cùng cồng chồng tranh đứa nhỏ sao? Không phải là đầu cô ấy thật sự là có vấn đề gì chứ? Bốn phía lại truyền đến tiếng xì xào bàn tán. Hồ tiểu thư à, nói như vậy cô thật sự sinh rất nhiều tiểu hài tử sao? Hồ Phi Phi áp chế khiến thần kinh bị suy kiệt, kẻ phú hào kia cố tình vừa tiến lên bồi thêm một cước. Cô hung hăng trừng mắt với kẻ đáng ghét kia. Tôi sinh bao nhiêu đứa con cũng không liên quan tới chú. Còn anh đi ra khỏi đây cho em. Cô xoay người trừng mắt nhìn Hoắc Dĩ Thần rồi một cánh tay kéo lên tay hắn. Không để ý tới một đám nhóc gây ồn ào, cũng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người ở đây, cô thô lỗ kéo Hoắc Dĩ Thần ra khỏi nhà hàng. Anh nói rõ ràng cho em, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hả? Vừa mới dứt lời, chỉ thấy Hoắc Dĩ Thần vừa nãy còn tỏ vẻ ủy khuất đã thay đổi. Hắn tào nhã rút ra từ trong ví ra một xấp tiền mặt chia cho đám nhóc con mười mấy tuổi đầu kia. Bầy tiểu kỳ nhận được thù lao, bọn nhóc con đều vô cùng cao hứng rời đi. Anh tiêu tiền muốn bọn nhóc đến đùa dẫn em sao? Thế nào hả? Bên tiểu vị bị người khác đùa giỡn rất là khó chịu đi. Hắn khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, cắn chặt khớp hàm. Cơ nhiên dám chưa thông qua sự đồng ý của anh, liền mang con anh đi. Hồ Phi Phi, em có biết thời điểm ấy anh muốn làm chuyện gì nhất hay không hả? Nâng cái cằm nhỏ nhắn của cô lên, ánh mắt của hắn thâm thúy u ám nói. Chính là đem kẻ đáng đánh đòn lại em đây, bắt lại mà phạt cho một trận hạ dạ đó. Anh dựa vào cái gì mà muốn đánh em chứ? Cô không khách khí đẩy hắn ra. Em còn chưa tìm anh tính toán sổ sách đâu, cơ nhiên lại tìm đến nhiều trẻ nhỏ như vậy gọi em là mẹ, mà hủy hoại thanh danh của em, còn để cho người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net